Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 40, tin tức, thuần sư, đi đánh đi, Tứ Quý Lâu, là trong giang hồ một cái thần bí nhất tổ chức, nhưng là, không hoàn toàn thuộc về giang hồ. Đông Thiên Lãnh nói, Tứ Quý Lâu dễ, ai cũng không biết ở nơi nào, nhưng là, mặc kệ là giang hồ. Hay là các quốc gia triều đình, thậm chí là danh môn đại phái, hoặc là bát đại gia tộc trung kiên, thậm chí là ẩn thế gia tộc cao thủ, đều nói không chắc chắn có Tứ Quý Lâu lực lượng tồn tại. Chỉ là mở đầu một đoạn văn này, liền để Vân Dương có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng Tứ Quý Lâu xưa nay không trên giang hồ dương danh lập vạn, làm việc khiêm tốn tới cực điểm, cho nên người biết có Tứ Quý Lâu tổ chức như này tồn tại ở trên đời này cũng là cực ít một bộ phận. Tổ chức này cùng nói là một bang phái, chẳng nói là một tôn giáo. Đông Thiên Lãnh thấp giọng, chúng ta Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc, ta cảm giác trong mỗi một gia tộc đều tất nhiên sẽ có Tứ Quý Lâu tồn tại, chỉ vì gia tộc của chúng ta danh tự chính là một năm bốn mùa. Đông Thiên Lãnh nói, Vân Dương nhếch nhếch miệng, thần bí như vậy, trước mấy ngày nghe người ta nói đến, ta còn tưởng rằng mọi người đều biết đâu. Mọi người đều biết, Đông Thiên Lãnh hừ hừ, nói, đây chính là Tứ Quý Lâu. Thiên huyền đại lục thiên cổ đến nay, cực kỳ thần bí bang phái. Năm đó truyền thuyết Lăng Tiêu Túy cùng Tứ Quý Lâu giận dỗi, song phương dòng dã làm hơn 100 năm, Lăng Tiêu Túy cũng không có móc ra Tứ Quý Lâu nền tảng. Ngược lại chính là như thế không đau không ngứa coi như xong. Mà Tứ Quý Lâu cũng không muốn trêu chọc Lăng Tiêu Túy cao thủ tuyệt thế như vậy. Nếu Lăng Tiêu Túy chịu hành quân lặng lẽ, Tứ Quý Lâu cũng sẽ không đụng lên đi nhiều thêm thương vong. Dù sao, luận cá nhân võ lực, ai cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu Túy. Đông Thiên Lãnh thở dài, Tứ Quý Lâu, quá to lớn. Vân Dương nhíu nhíu mày nói, vậy ngươi biết, Tứ Quý Lâu lâu chủ là ai a? Niên Tiên Sinh a? Đông Thiên Lãnh thốt ra, điểm này, tất cả người biết Tứ Quý Lâu đều biết. Niên Tiên Sinh là ai? Vân Dương theo sát lấy hỏi. Cái này, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, ngoại trừ Niên Tiên Sinh chính mình bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể vì ngươi trả lời vấn đề này. Đông Thiên Lãnh cười khổ. Còn gì nữa không? Không có, ngươi liền biết một chút. Vân Dương mở to hai mắt. Thế mà còn tốt, giống như là tuyệt thế bí mật đồng dạng không nói. Điểm này, người nào không biết? Đông Thiên Lãnh kêu lên đụng thiên khuất. Lão đại, ta nói đã là tuyệt thế bí mật a. Tứ Quý Lâu có quy định, phàm là có người bại lộ thân phận của mình, như vậy, đó là một con đường chết. Địch nhân không giết ngươi, Tứ Quý Lâu chính mình cũng sẽ giết ngươi. Trong giang hồ trước trước sau sau bạo lộ ra Tứ Quý Lâu đích xác rất ít người. Cơ bản đều là vài đầu tháng vài kiểu người như vậy. Nhưng đều không ngoại lệ, đã toàn bộ tử vong. Ngay cả thi thể đều đã bị người lăn qua lộn lại tra xét trăm ngàn lần. Các quốc gia quân chủ, ai không muốn diệt trừ Tứ Quý Lâu? Đông Thiên Lãnh phiền muộn, nhưng người nào có thể tìm được bọn hắn? Còn có khác sao? Vân Dương không có hứng thú mà hỏi. Không có. Ếch, còn có một chút, cũng là thế gian truyền thuyết Tứ Quý Lâu, duy nhất có thể tìm tới một chút manh mối. Đông Thiên Lãnh nói, truyền thuyết, đã từng có người, tìm được Thiên Vấn, muốn mua Tứ Quý Lâu tin tức. Thiên Vấn, đúng, Thiên Vấn, nói thế nào? Thiên Vấn mở ra 10 vạn huyền tinh giá tiền, còn có 7 đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy. Đông Thiên Lãnh nói, đây chính là biết Tứ Quý Lâu tin tức đại giới. Vân Dương kéo ra khóe miệng, đây quả thực là Giao giá trên trời, chỉ là bắt đầu 10 vạn huyền tinh, cũng đã là một cái để một vị đỉnh phong võ giả sau khi nghe liền sẽ tuyệt vọng số lượng. Huống chi, còn có 7 đại kỳ hoa, tam đại độc thảo, ngũ hành linh thủy, mỗi một kiện đều là đồ vật trong truyền thuyết, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, không cách nào đoán chừng. Nhưng trên đời này tất cả cao cấp võ giả đều biết, thiên vấn chỉ cần mở ra giá cả, như vậy, hắn liền nhất định biết chuyện này tất cả nội tình. Đông Thiên Lãnh nói, chỉ là giá tiền này, không ai có thể giao nổi. Vân Dương thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhưng gần 50 năm, thiên vấn cũng cơ hồ biến mất. Thiên vấn, danh xưng không gì không biết, liền ngay cả Thương Thiên. Nếu là có không biết sự tình, chỉ cần hỏi hắn, liền có thể đạt được đáp án. Vân Dương thì thào nói ra, thiên vấn mới là thế gian đệ nhất tổ chức thần bí a. Thiên vấn chỉ là một người, Đông Thiên Lãnh nói, chỉ có một người, một người. Vân Dương có một loại không thể tưởng tượng hoang đường cảm giác. Hiện tại, ta biết, đã toàn nói xong, như vậy. Một vấn đề cuối cùng, Tứ Quý Lâu đã như vậy điệu thấp, từ trước tới giờ không dương danh lập vạn, như vậy, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là cái gì? Vân Dương hỏi, hoặc là nói, bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Điểm này, thật không biết, nhưng ta tin tưởng, trên cái thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ vị kia thần bí niên tiên sinh bên ngoài, cũng không có người có thể cho ngươi đáp án, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Tứ Quý Lâu tất nhiên là có mục đích, mà lại mục đích này cực kỳ đáng sợ. Hiện tại chính là chờ đợi, chờ đãi bọn hắn chân chính bạo lộ ra mới có thể biết. Chờ đợi, Vân Dương hừ một tiếng, phi thường khó chịu. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát khôi phục Azure nịnh hót thần sắc. Lão đại, lão đại, giúp ta thắng a, đã ngươi đã nói cho ta biết. Vân Dương hừ hừ, mặc dù tất cả đều là vô dụng tin tức, nhưng ta sẽ không công nghe. Tính ngươi tiểu tử nhặt được tiện nghi. Hừ hừ, hắc hắc, là, lão đại khoan hồng độ lượng, ý chí như biển ngàn, trí tuệ căng ngất. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc nói, vậy, chúng ta như thế nào âm chết bọn hắn? Âm huyết bọn hắn, rất dễ dàng a. Vân Dương nói, để cho ngươi song đầu thiên sư đi chiến đấu, liền thắng. Đông Thiên Lãnh lập tức sụp đổ mặt, không phải đã chiến đấu qua rồi, tiếp lấy đi chiến đấu, đây không phải là tìm tai vạ a. Đưa ngươi song đầu thiên sư kêu đến, ta giúp ngươi huấn luyện một chút. Vân Dương mỉm cười nói, huyền thú cũng không phải là chỉ có thiên phú chém giết bản năng, bọn chúng kỳ thật cũng cần học tập. Đông Thiên Lãnh kinh ngạc nhìn Vân Dương, trong đầu có chút mơ hồ, hắn muốn thu song đầu thiên sư làm đồ đệ. Ta làm sao có chút mê hoặc. Vân Dương liền ở trước mặt Đông Thiên Lãnh bắt đầu giảng dạy, đem song đầu thiên sư kêu đến, bắt đầu đánh một bộ quyền, để song đầu thiên sư bắt đầu học tập chính mình đánh quyền. Đông Thiên Lãnh khuôn mặt không ngừng run rẩy, ở bên cạnh nhìn hai vị hộ vệ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đây chính là vị đại gia này nói đến hỗ trợ. Song đầu thiên sư hiển nhiên cũng là mộng, nếu như biết nói chuyện mà nói, khẳng định liền cà lăm. Đánh quyền, ngươi để cho ta một đầu sư tử học nhân loại đánh quyền. Mặc dù ta là bát phẩm huyền thú, mặc dù ta rất thông minh, nhưng là ta, đồ đần. Vân Dương không lưu tình chút nào quát lớn, muốn như vậy nắm đấm mới đúng. Nói làm mẫu, song đầu thiên sư, sư tử này móng có thể cùng người tay một dạng a. Làm sao nắm đấm? Dạng này, Vân Dương đi qua, bắt lấy song đầu thiên sư trái móng trước, lấy tay đẩy ra, sau đó cho nó khép lại. Minh bạch chưa? Đông Thiên Lãnh cùng hộ vệ tập thể sụp đổ, song đầu thiên sư lại là bốn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tràn ngập hưng phấn giơ thẳng lên trời thét dài. Tê ngao, tại thời khắc này, một cỗ tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh nguyên lực rót vào song đầu thiên sư. Thân thể, hiệu quả rõ ràng đến. Song đầu thiên sư lập tức cũng cảm giác chính mình chân trước này lập tức trở nên cường tráng, tràn đầy không dùng hết lực lượng cùng vô tận tiềm lực. Nếu là lực lượng như vậy có thể đủ nhiều một chút mà nói, chính mình thậm chí có thể tiến giai. Kêu cái gì? Vân Dương một bàn tay đánh vào song đầu thiên sư trên đầu. Một cỗ lực lượng lần nữa đi vào, song đầu thiên sư hưng phấn chó con một dạng dao động lên cái đuôi đến. Tê ngao, tê ngao, tê ngao, kêu lên không xong, còn gọi. Vân Dương một bàn tay, lại một bàn tay, lại một bàn tay, càng là bị đánh, song đầu thiên sư càng là hưng phấn, càng là tâm hoa nổ phóng, càng là hiện tại ra hữu quyền. Dạng này, không đúng, thằng ngu này, bộ dạng này, lại là một cỗ, hiện tại là huấn luyện thối pháp. Trước đá, trước đạp, đá nghiêng, bên cạnh đạp, sau đá, ai nhà hết thảy không đúng. Thật ngu, ta đến uốn nắn, tê ngao, tê ngao, tê ngao, Đông Thiên Lãnh cùng hai cái hộ vệ nhìn nổi ba đều muốn rớt xuống. Cái này mẹ nó, cả đời lần đầu gặp a, một cái song đầu sư tử, đột nhiên đứng thẳng người lên, trái móng trước oanh một tiếng đánh ra một quyền, đứng thẳng người lên, vọt giữa không trung, một cái xoay quanh, một cái đùi phải hung mãnh một cái bên cạnh, đạp, nha, ta đã điên rồi. Đông Thiên Lãnh một tay che mặt, cúi đầu xuống, hoàn toàn vô ngữ, gia hỏa này, thế mà hình như là thành công. Nhưng là, song đầu thiên sư đây là thì sao rồi? Nghe lời của hắn như vậy, bị hắn một bàn tay đánh gật gù đắc ý. Một cái lảo đảo, một cái lảo đảo, nhưng vẫn là liều mạng hướng trước người hắn đụng. Chẳng lẽ ta tiện, ta nuôi sư tử cũng đi theo tiện? Đông Thiên Lãnh cảm giác ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, không còn có khác khả năng. Người hắn a rõ ràng là một đầu sư tử. Song đầu thiên sư, trời sinh thông hiểu âm dương thủy hỏa chi lực. Thiên phú bản năng của ngươi đâu? Thực sự không được, người hắn a sẽ còn cắn người a. Hai cái miệng làm gì dùng? Thế mà thật bắt đầu đấm quyền. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng đang nhìn, thấy đầy mình đều căng gân. Hiện tại Phương Mặc Phi biểu hiện tuân tuân nho nhã, hoàn toàn chính là một cái tay trói gà không chặt thư sinh trung niên yếu đuối, mà trên thực tế tu vi của hắn cũng còn lâu lắm mới khôi phục. Đông Thiên Lãnh ba người chỉ là nhìn thoáng qua liền vòng vo ánh mắt. Ngược lại là hai vị Đông gia hộ vệ, đối với Lão Mai nghi nghi hoặc nghi ngờ dò xét, ẩn ẩn cảm giác được Lão Mai trên thân truyền đến cái chủng loại kia mãnh liệt uy hiếp. Vị này Vân công tử, bên người lại có một cái dạng này quản gia. Hai cái hộ vệ trong lòng đều đang nghĩ, xem ra cũng không phải hạng người bình thường a. Tại trước mắt bao người, Vân Dương hoàn thành đối với song đầu thiên sư cải tạo. Sau đó, lại bắt đầu nhảy dựng lên chuyển cái vòng, hai đầu chân sau đi đường, hai cái chân trước ôm cái bóng, chân sau đứng thẳng đi đường. Đi, đem ta ném bóng ra kiếm về. Đến, nhìn thấy tay của ta rồi hả? Từ trên tay của ta nhảy qua đi. Một cái hô hấp, chạy đến đại môn lại chạy trở về. Chấm ngoặc kép, Đông Thiên Lãnh đã hoàn toàn đờ đẫn. Mẹ nó, ngươi đây là thuần sư tử hay là tại thuần chó? Đông Thiên Lãnh công tử thật sự là chịu đựng không nổi, một bước đứng ra. Lão đại ngươi, tốt. Vân Dương vỗ tay một cái, gọi lại đã mệt mỏi thở hồng hộc song đầu thiên sư. Đi tới chiến thư đi, buổi tối hôm nay, để song đầu thiên sư nghênh chiến Ngân Vĩ Hống, cam đoan ngươi thắng. Rát, Đông Thiên Lãnh trong mắt cơ hồ lồi đi ra. ngươi cứ như vậy dạy ta sư tử đánh một chuyến quyền, lại để cho nó cùng chó một dạng chạy tới chạy lui một đoạn thời gian, liền có thể tham chiến. Cái này còn không được a? Đông Thiên Lãnh sờ lên đầu của mình, cảm thụ được bị đánh đau đớn còn không có tiêu trừ, vẻ mặt đau khổ nói, tối nay lại đánh, chỉ sợ ta thật nửa năm không khôi phục lại được. Đêm nay lại đi đánh, ngươi có lòng tin hay không? Vân Dương hỏi Song Đầu Thiên Sư. Tê Ngao, Song Đầu Thiên Sư ý chí chiến đấu sục sôi, cuồng hống một tiếng, đi, nói cho công tử nhà ngươi, ngươi tất thắng. Vân Dương tay một chỉ, Song Đầu Thiên Sư hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi đến Đông Thiên Lãnh trước mặt, nâng lên hai cái đầu to, gâu, cái đuôi một trận cuồng dao động. Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt trong gió lộn xộn. Ngươi thế mà đích thực đem ta Song Đầu Thiên Sư cho ta thuần thành chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.